Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706. Nhanh chân đến trước, dưới mặt đất rất lớn. Cái huyệt động kia cửa vào bao quát hướng phía dưới 100 mét sâu độ. Cũng chỉ là cái cửa vào, mà trải qua cái này cửa vào về sau, thì là phức tạp đến rồi cực hạn đường. Cách mỗi mấy 10 mét đều sẽ có một cái ngã tư đường. Mà mỗi đầu trên đường đều sẽ bố trí cơ quan, bẫy dập, có là mũi tên, có là dịch axit, hoặc là, dứt khoát đúng vậy địa lôi. Nhưng bất luận là cái gì, thượng vị tà linh đều có thể tưởng tượng ra được bình thường tiến vào người nơi này. Quái dị nhóm sẽ đối mặt cái gì khốn cảnh, mỗi một bước tiến lên đều là vô cùng khó khăn, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, lên làm vị tà linh lần nữa hướng phía dưới về sau. Nó liền thấy lít nhít côn trùng, tràn ngập ở tầm mắt bên trong, để nó cảm thấy rất không thoải mái. Mà lại, đám côn trùng này còn đang không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Sau đó, đẻ trứng tử vong, thi thể trực tiếp trở thành rồi trứng trùng chất dinh dưỡng. Khiến cho trứng trùng chỉ cần ngắn ngủi vài phút liền có thể ấp trứng trưởng thành thành trùng. Tiếp theo, lần nữa bắt đầu thôn phệ tử vong. Nếu như nói trước đó nhìn thấy phức tạp, tràn đầy cơ quan bẫy dập mật đạo, thượng vị tà linh còn có chút do dự lời nói. Như vậy, lúc này, thượng vị tà linh đã xác định nơi này cũng không phải là vội vàng xây thành, mà là sớm liền thành lập xong được. Cũng chính là bởi vì dạng này, Victor mới có thể ở hoàn thành sau khi thất bại trở về nơi này. Không, không đúng, liền xem như trở về nơi này. Cũng không nên dạng này gióng trống khua chiêng, trừ phi, dương đông kích tây sao. Thượng vị tà linh theo thói quen nheo lại mắt, bộ dáng kia cùng Tần Nhiên có mấy phần rất giống. Không hề nghi ngờ, ở Tần Nhiên bên người đợi thời gian dài, tai tuyển ánh mắt nhiễm dưới. Thượng vị tà linh một số nhỏ thói quen bất chi bất giác liền hướng phía Tần Nhiên dựa sát vào rồi. Đương nhiên rồi, không đơn thuần là thói quen. Còn có suy nghĩ phương thức, liền như là lúc này, dưới đáy lòng xuất hiện nghi hoặc về sau, thượng vị tà linh lấy càng nhanh tốc độ hướng phía dưới rồi. Một tầng lại một tầng, không nhìn lấy hết thảy, hóa thành hư vô thượng vị tà linh liền như là dung nhập đại hải giọt nước. Đi thẳng tới tận dưới đáy tầng, sau đó, nó thấy được Victor. Lúc này, Victor nhắm hai mắt, hô hấp kéo dài. Phảng phất là ngủ thiếp đi đồng dạng, nhưng là, thượng vị tà linh lại nhạy cảm nhận được đối phương thể nội chính ẩn chứa một cỗ lực lượng. Chỉ cần thoáng đụng vào, liền có thể bạo phát đi ra, thượng vị tà linh tuyệt đối không muốn trở thành dạng này người. Nó là bất tử không sai, nhưng không đại biểu nó vui lòng đi chết, có thể sống, không tốt sao, cũng không phải ưa thích thụ ngược đại biến thái. Thượng vị tà linh nhanh chóng rời khỏi nơi này, không có đường cũ trở về, nó trực tiếp quay trở về ngả thành, khi nó từ một chỗ bóng tối bên trong đi lúc đi ra. Bầu trời đã triệt để tối xuống, thượng vị tà linh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng gọi ầm ĩ, cùng loại chú ngữ, lại cũng không phải chú ngữ. Chỉ là vô cổ tinh thông thần bí tri thức bên trong một số kỹ xảo nhỏ. Âm lãnh gió từ từ thổi bắt đầu, cuối mùa thu vốn là nhiệt độ rét lạnh, lần nữa hạ xuống, làm một tầng sương mù dày xuất hiện thời điểm, cái này lại nhiệt độ không khí càng trở nên nước đóng thành băng trình độ. Sương mù bên trong từng đạo hư huyễn âm thanh ảnh tùy chi xuất hiện. Bọn chúng chỉ là không có thần trí u linh. Cũng là thượng vị tà linh bình thường thu thập lên chiến lợi phẩm money phải biết. Mỗi ngày hoàn thành làm theo phép tuần tra về sau, thượng vị tà linh phần lớn thời giờ đều dùng đến thu thập thủ hạ rồi. Không sai, đúng vậy thủ hạ, làm Tần Nhiên tùy tùng, thượng vị tà linh vô cùng rõ ràng nắm giữ một cái dùng tốt thủ hạ. Lại là cỡ nào chuyện trọng yếu, nhất là ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong. Nó tin tưởng chính mình boss sẽ làm tốt thân là đỉnh kho chiến lực ứng làm hết thầy. Mà còn lại phía dưới, tự nhiên là giao cho nó, tìm hiểu tin tức, thu thập chiến lợi phẩm, theo dõi chờ các loại, đều là nó muốn làm money như vậy. Nó thu thập một số thủ hạ lại có cái gì không đúng? Đây là vì tốt hơn hoàn thành boss phân phó thôi. Huống chi, những cái kia vu cổ người đối tri thức bảo hộ thật sự là quá kém. Nó ngay từ đầu không muốn xem, nhưng là những người kia luôn luôn ở nó trước mặt lắc. Không chỉ có miệng bên trong lẩm bẩm, còn thỉnh thoảng cầm ra bút ký đến ghi chép. Nó vì rồi đuổi một ít thời gian, thuận tiện học tập một chút, có cái gì không đúng. Cái này hay là vì tốt hơn vì boss phục vụ. Nó, một lòng chính là vì boss, tuyệt đối không phải là vì lười biếng. Dù là thu thập hơi nhiều, cũng là bình thường. Nhìn lấy sương mù trung thượng ngàn u hồn, thượng vị tà linh thấp giọng phân phó lấy. Tìm tới ra hỏa này, thượng vị tà linh trong tay xuất hiện Victor chân dung. Màu sắc rực rỡ, cao sạch, đây là nó vừa mới ở cái nào đó quái dị trên thân sờ tới. Làm Victor sự tình bại lộ về sau, có quan hệ Victor chân dung sớm đã trở thành hút hàng hàng. Rất nhiều dị nhân, quái dị đều ở mua sắm, chỉ bất quá đại bộ phận đều là mơ hồ không rõ. Cái này loại màu sắc rực rỡ, cao song xem như hàng thượng đẳng, thượng vị tà linh gặp đương nhiên sẽ không buông tha. Dù sao, nhiệm vụ của nó cũng là muốn tìm Victor, sương mù dày bên trong. Hơn ngàn u hồn cùng nhau hướng về thượng vị tà linh thi lễ một cái về sau. Nhanh chóng biến mất ở rồi hắc ám bên trong. Theo u hồn rời đi, nhiệt độ bắt đầu khôi phục bình thường. Sương mù dày cũng tiêu tán. Thượng vị tà linh duỗi lưng một cái. Cũng không chê mặt đất bẩn. Cứ như vậy uốn tại rồi trong góc. Nó không lo lắng chính mình boss trừng phạt. Bởi vì, nó rất rõ ràng chính mình boss là thế nào một cái người. Thưởng phạt rõ ràng, dù là hơi chút hẹp hòi, nhưng chỉ cần đem sự tình làm xong, hết thảy liền tốt. Mà đối với cái này, thượng vị tà linh rất có lòng tin. Victor đã đem hấp dẫn ánh mắt địa phương đặt ở ngà thành phụ cận. Như vậy chỉ có thể nói rõ đối phương chân chính mục đích cũng là ở ngà thành phụ cận. Đến mức ở đâu? Nó tin tưởng thuộc hạ của nó, liền như là nó boss tin tưởng nó đồng dạng, nó chưa bao giờ để nó boss thất vọng qua, mà hắn những cái kia mấy cái, cũng không có để nó thất vọng, vẻn vẹn sau mười mấy phút, liền có rồi phát hiện, xuống nước nói, thượng vị tà linh cười khẽ một tiếng, nếu như nói đối ngả thành, nó chỗ nào quen thuộc nhất lời nói, xuống nước nói tuyệt đối là một cái trong số đó rồi. Mà lại, nó đại bộ phận thuộc hạ liền là đến từ chỗ nào? Victor vậy mà lại ở kia? Thật là quá tốt rồi. Một cái xoay người, mang theo ý cười thượng vị tà linh liền biến mất không thấy gì nữa. Victor cảm thấy trên thân càng lạnh hơn. Thế thân, liên tiếp chết đi. Lại thêm cái kia cứ điểm tạm thời, sau cùng thủ bút. Đã để hắn trở nên giàu hết đèn tắt rồi. Cho dù là trước đó mượn hiền giả chi thạch hạch tâm lực lượng cũng giống như vậy. Hắn giờ phút này nhất định phải lần nữa cầm tới hiền giả chi thạch hạch tâm mới được. Nhưng đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, vì để cho hiền giả chi thạch hạch tâm an toàn bảo tồn. Hắn nhưng là hạ đại công phu đến bố trí nơi này. Nghĩ muốn mở ra căn này mật thất, không chỉ cần phải tương ứng chú ngữ. Còn cần phối hợp thủ thế cùng chìa khóa, ba tầng bảo vệ dưới, thiếu một thứ cũng không được. Chìa khóa, Victor một mực đang cỗ này chân chính trên thân thể, chú ngữ cùng thủ thế càng là lạc ấn ở rồi đầu óc bên trong. Hiện tại cần chính là hoàn chỉnh niệm ra chú ngữ, bày xuất thủ thế, giải trừ mật thất ngụy trang cùng tinh giới. Sau đó, cầm chìa khóa khai môn, chỉ là... Hắn thời khắc này trạng thái, dài dòng chú ngữ trở nên cực phí tinh lực, nhất là phối hợp thủ thế lúc, càng làm cho Victor cảm nhận được sinh mệnh tiêu hao, rét lạnh, giống như rắn quấn quanh lấy hắn, để Victor cảm thấy toàn bộ thân hình đều tê dại, nhất là tiếp xúc nước bẩn bàn chân, càng là có rồi loại cảm giác nhột, Victor biết rõ, hắn nhất định phải nhanh hơn độ rồi, không phải vậy. Hắn một đôi chân ở nước bẩn bên trong sẽ không giữ được. ra ra từ, ít, ra ra từ, sau cùng một tiết chú ngữ hoàn thành. Victor buông xuống, nâng tay lên cánh tay. Cạch, một tiếng cùng loại cơ lò xo vang động, trước mắt bằng phẳng vách tường, lập tức hiện lên như là màn nước như vậy gợn sóng. Tiếp theo, một cái hồng ngọc xuất hiện ở Victor bàn tay bên trong. Hắn nắm hồng ngọc, đưa tay rời khỏi màn nước bên trong. Sau một khắc, màn nước biến mất, chỉ còn lại có một cái cửa. Rất bình thường, liền như là được ngụ bên trong chất gỗ cửa đồng dạng. Victor đưa tay liền muốn đẩy ra cái này phiến môn, nhưng là ở tay của hắn trưởng sắp chạm đến nhà trọ cửa gỗ nắm tay lúc. Hắn toàn bộ bàn tay cứ như vậy rớt xuống, màu đỏ tươi bóng dáng xuất hiện ở xuống nước nói tận đầu. Vị này khô lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa nhanh chóng nhảy lên. Miệng bên trong truyền đến tiếng cười. Victor, ta người hợp tác người thật coi là có thể thoát khỏi ta sao? Vẫn là nói, người đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Màu đỏ tươi khô lâu chậm rãi mà hỏi. Chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, khiến cho Victor bước chân lảo đảo. Chỉ có thể là dựa vào vách tường, mới không có làm cho cả người ngã xuống đất. Trước đó dược tề, Victor hỏi, Umani, trước đó dược tề của ta nhưng không đơn giản đối thân thể có tác dụng. Đối linh hồn cũng có một chút hiệu quả tuy nhiên không quá lớn. Nhưng là đủ để dùng đi theo dõi ngươi rồi, màu đỏ tươi khô lâu rất thẳng thắn một điểm đầu. Không phải ta là Money, Victor trầm giọng nói rằng, cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi nói những thứ này, ta có tin hay không? Ngươi cái này hủy ta trăm năm kế hoạch khốn nạn, ta hận không thể đem ngươi lột ra hủy đi xương. Yên tâm, ta sẽ làm như vậy. Màu đỏ tươi khô lâu vừa nói một bên lần nữa nâng lên đến kia hài cốt như vậy tay. Đối với Victor vung lên, suy, Victor một cái tay khác cánh tay cứ như vậy rơi xuống. Tiếp theo là Victor hai chân, sau đó là cái nào đó vật nhô lên. Cuối cùng, Victor trở thành rồi một cái nhân côn, cứ như vậy mặt hướng ngã xuống đổ vào nước bẩn bên trong. Băng lãnh nước bẩn cọ rửa Victor bộ mặt cùng vết thương. Đau đớn, phẫn nộ sớm đã để hắn tấm kia mặt anh Tuấn trở nên vặn vẹo. Mà càng sâu tầng cảm giác nhục nhã thì để linh hồn hắn đều muốn bóp méo. Làm một cái nam nhân, làm tự thân nam tính biểu tượng bị cắt mất về sau. Dù cho nguyên vốn không phải biến thái, cũng có nhiều tỷ lệ trở nên biến thái. Victor muốn giận mắng đối phương, nhưng là hắn không có há mồm, hắn cắn răng thật chặt, từ từ nhắm hai mắt, bởi vì, hắn biết rõ, hắn há miệng sẽ chỉ bị nước bẩn rót vào miệng bên trong. Victor rõ ràng, màu đỏ tươi khô lâu rõ ràng hơn, nó, là cố ý, nó muốn đem Victor cấp cho nó khuất nhục, một điểm không rơi trả lại đối phương, chỉ có dạng này. Nó mới có thể xuất này ngụ khí. Bởi vậy, cục diện trước mắt, đúng vậy vừa mới bắt đầu. Nó về sau còn có càng nhiều biện pháp nhục nhã đối phương. Hiện tại cũng không phải lúc. Cầm lại hoàn thành tài phú mới là chuyện gấp gáp nhất. Duỗi ra hài cốt móng vuốt, một bà nhấc lên rồi Victor cổ áo. Đem đối phương cầm lên, cản trước người. Sau đó, màu đỏ tươi khô lâu đẩy ra cửa. Mật thất không lớn, thậm chí, chuẩn xác điểm nói là rất nhỏ, chỉ có 1 mét vuông trái phải. Không hề nghi ngờ, nơi này cùng nói là mật thất, không bằng nói là một cái két sắt thỏa đáng. Nhưng là, ở cái này trong tủ bảo hiểm lại không có cái gì. Trước hết nhất nhìn thấy chuyện này hình chính là Victor, hắn nhìn lấy không có vật gì mật thất, toàn bộ người đều trừng lớn hai mắt, hiền giả chi thạch hạch tâm đâu. Vì sao lại không có? Ta rõ ràng đặt ở nơi này. Ngay tại Victor đáy lòng hiện lên vẻ kinh sợ không tên thời điểm. Màu đỏ tươi khô lâu thấy rõ ràng rồi hết thảy trước mắt. Nó duỗi ra một cái khác hài cốt bàn tay. Ở cái này nho nhỏ mật thất bên trong vừa đi vừa về tìm tòi. Làm xác nhận nơi này không có vật gì lúc. Màu đỏ tươi khô lâu trong mắt linh hồn chi hỏa bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Nó níu lấy Victor cổ áo, hài cốt đầu lâu đỉnh lấy đối phương đầu lâu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, nói, ngươi đem hoàn thành bảo tàng giấu đi đâu rồi? Nghe được màu đỏ tươi khô lâu uy hiếp, Victor cười, chấn kinh đã sớm bị hắn che giấu vô ảnh vô tung. Còn lại phía dưới đúng vậy mỉa mai, hắn không biết là ai nhanh chân đến trước, nhưng ít ra không có rơi xuống tay của đối phương bên trong. Cái này với hắn mà nói, đúng vậy một cái tin tức tốt, ngươi thật coi là, ngươi có thể tìm tới ta. Vẫn là nói, ta sẽ dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở. Đây cũng chỉ là ta kế hoạch bên trong một bộ phận. Đến mức vì cái gì, ngươi hẳn là một mình đến đây à. Tam Vương không biết rõ à. Ngươi nói nếu như Tam Vương phát hiện ngươi một mình tới trước. Ngươi kia ít trò mèo. Tam Vương còn có tin hay không? Victor trên mặt mỉa mai càng phát nồng nặc. Hắn dùng ngôn ngữ điên cuồng kích thích màu đỏ tươi khô lâu. Đây hết thảy tuy nhiên không phải hắn làm, nhưng hắn liền muốn làm cho đối phương cho rằng là hắn làm. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể để đối phương cảm thấy thất bại. Mới có thể trả thù đối phương, nhìn lấy màu đỏ tươi khô lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa biến hóa. Victor trong lòng dâng lên rồi một tia khoái ý, tiếp lấy. Hắn trái tim bên trong chôn giấu một thứ gì đó bắt đầu khởi động. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, không tính là át chủ bài, lại cực kỳ dùng tốt. Sau một khắc, màu đỏ tươi khô lâu trực tiếp đem Victor ném ra ngoài. Giữa không trung bên trong, Victor thân thể liền trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay ngang ở giữa, tựa như là thành tấn cương liệt thuốc nổ, toàn bộ xuống nước nói trực tiếp bị tạc sập. Mặt đường càng là trở thành rồi một cái hố sâu, chính đang đi tuần tinh xe nhanh chóng kéo vang lên tinh địch. Hướng về nơi này lái tới, màu đỏ tươi khô lâu phẫn hận đứng ở tại chỗ, ta sẽ lại tìm đến ngươi. Nó mang theo gầm nhẹ, biến mất ở tại chỗ, mà ở La Sâm nông trường dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Làm, mồi, Victor mở mắt ra, vốn là, mồi, hắn. Lúc này đã biến thành chân chính hắn, dạng này nghịch chuyển, lần nữa thương tổn tới linh hồn của hắn, mặc dù không có tử vong, lại làm cho thần trí của hắn trở nên hỗn độn, một ít chuyện bắt đầu quên, bao quát cực vì chuyện trọng yếu, thậm chí là, tên của mình, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn trần nhà, tự hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, đồng dạng. Tư thượng vị tà linh trong tay tiếp nhận hiền giả chi thạch hạch tâm. Nhìn lấy nó thuộc tính giới thiệu tần nhiên cũng đang suy tư. Tên, hiền giả chi thạch, hạch tâm, loại hình, kỳ vật phẩm chất, năm lực công kích, không lực phòng ngự, năm thuộc tính, đồng giá trao đổi, 1/1, đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú, đây là cổ đại luyện kim thuật tác phẩm đỉnh cao. Tuy nhiên nó cũng không hết chỉnh, nhưng là nó vẫn như cũ có được làm cho người sợ hãi than lực lượng. Đồng giá trao đổi, giao ra bao lớn đại giới, liền có thể ủng có dạng gì thu hoạch. Đánh dấu, đồng giá là hết thảy hạch tâm, vượt qua đêm sẽ trở nên không thể đoán được. Tần nhiên nhẹ nhàng đập mặt bàn, cái này mai hạch tâm ni, tựa hồ rất có triển vọng. Hết chương.